Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, thực lực chợt tăng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ sắc mặt do dự. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Cát Cát, cuối cùng vẫn là ra tay, một chưởng đánh về phía hắn, Ngô Cát Cát sắc mặt âm ngoan. Giống to, nếu ngươi không để ý hành động tổ quy củ, vậy cũng đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Không có một người lĩnh ngộ minh kính phế vật, như thế nào cùng ta giao phong? Cuồng ngạo dứt lời hạ, Ngô Cát Cát cưỡng ép cho mình cổ động, và cuồng bảo Hạ Vũ đối oanh một trường. Bành, lại là một chiêu đánh bại. Ngô Cát Cát miệng phun máu tươi, thân thể bay rớt ra ngoài. Trụ cột của hắn lực lượng là 30 kg, ám nghinh tầng 4 cộng thêm thân thể vốn có cơ sở lực lượng. Một quyền vung ra có chừng 150 kg. Theo Lý và Hạ Vũ không phân cao thấp à, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là một quyền bị Hạ Vũ đánh bay. Lâm vào hôn mê trước, hắn thấy Hạ Vũ bàn tay nắm một khối toàn thân trong suốt tinh thạch. Con người co giúp một cái. Kêu lên, Linh, Linh, nhưng mà, Hạ Vũ còn muốn động thủ. Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh nóng nảy hô. Hạ Vũ dừng tay đi, mau tới xem Di Nhiên các nàng. Mạch đập thật yếu ớt, ta mau không cảm giác được. Hạ Vũ nghe vậy trong lòng một lộp bộp, quay đầu lại nhanh chóng tới. Nhưng mà đầu một hồi đau nhói, như kim châm lửa nướng vậy. Để cho mình trước mắt biến thành màu đen, hai chân như rót kẹp chặt liền như nhau, một đầu chồng trên đất. Cái này làm cho vùng lân cận hù được run sợ trong lòng Khương Phàm bọn họ. Vội vàng vây quanh, nóng nảy hô, Vũ ca, ngươi thế nào? Đem khối này linh tinh giao cho Duẫn Nhi, cho Di Nhiên các nàng dùng, có thể bảo vệ tánh mạng. Hạ Vũ trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Cảm giác mình bởi vì là giận dữ, xúc động trong huyết mạch nào đó kiểu đồ. Không nói được, nói không rõ không nói rõ. Dưới mắt lại tới linh hồn mệt mỏi, để cho mí mắt của mình nặng trừng thiên quân. Giao phó xong lời nói, hắn liền hôn mê chính giữa, mà treo một hơi Ngô Cát Cát. Lại có thể lảo đảo lắc lư đứng lên, tham lam nói, linh tinh, lại là linh tinh. Cho ta, Hạ Lợi nghe vậy, quay đầu lại giận chừng hắn, gặp hắn cái này suy dạng tử, còn dám đặc biệt tới trêu chọc mình, lúc trước hoàn hảo lúc này mình không đánh lại hắn, hôm nay bị Vũ ca một quyền bị thương thành cái bộ dáng này. Hắn trước kia cất giấu lưu manh tính cách, lập tức phát tác, ta liền mẹ ngươi, Hạ Lợi giận quát một tiếng, sau đó nhặt lên một cục gạch. Nhắm ngay Ngô Cát Cát đầu, đi lên chính là một chút, đem Ninh Duẫn Nhi lôi không nhẹ, nàng âm thầm lẩm bẩm, quả nhiên cùng ở nơi này ngốc tử bên người, đều không phải là người bình thường à, liền hành động đặc biệt tổ người cũng dám vỗ, gan thật mập, mà Ngô Cát Cát hai mắt lên lật, trực tiếp ngất đi, Ninh Duẫn Nhi ba người nhận lấy Khương Phàm đưa tới linh tinh. Trong mắt tuyệt trần liền liền, mang theo vẻ kinh hãi, không hiểu Hạ Vũ như thế nào được tới đây cùng thứ tốt. Đồng thời nàng vậy không hàm hồ, trực tiếp đem còn thừa lại một nửa lực lượng linh tinh. Phân biệt dẫn vượt đi ra, truyền vào trên đất hai vị cô gái trong cơ thể, mà liền cách nơi này, nguyên lai ngoài vạn dặm làm nhục lão đạo sĩ, ăn mặc màu vàng đạo phục. Lén la lén lút dáng vẻ, người này đạo hiệu Vô Lương, và Hạ Vũ đạo hiệu như nhau, nơi này đồng thời, hắn sinh lòng cảm ứng, vội vàng từ trong lòng ngực móc ra một khối ngũ thải thạch đầu. Phía trên tản ra mông lung hào quang, sáng tắt không chừng, hắn thần thần thao thao nói, A-di đại đầu chọc, phi, không đúng, Vô Lượng ngây thơ, chết cầu. Xảy ra đại sự, tiểu vũ bên kia quá đặt xảy ra chuyện, nhất định là thằng nhóc này trộm chạy xuống, bị gì người đẹp cho mê mẫn, phá thân, nếu không và tính mạng hắn đóng sửa ngũ thải thạch, có thể phát ra tần số sao? Lão đạo sĩ lén la lén lút, nghiêng đầu liền vô cùng lo lắng chạy trở về, nhưng mà khoảng cách quá xa, trở lại phòng đoán được một hoặc hai tháng, mà Hạ Vũ bọn họ bị an trí ở bên trong phòng. Ninh Duẫn Nhi và Khương Phàm bầu bạn, mà Hạ Lợi phỉ khí mười phần, tay cầm thái đao, phải đi tháo Ngô Cát Cát vậy đối với biểu huynh đệ. Bị mặt đen Ninh Duẫn Nhi cho ngăn cản, gọi tới xe cứu thương, đem đây đối với biểu huynh đệ cho lôi đi, nếu không cùng Hạ Vũ tỉnh lại, còn được đòi giết chết cái này hai con bê không thể. Mà mấu chốt nhất đúng vậy, bây giờ Hạ Vũ ba người đã hôn mê một ngày, Vương Di Nhiên các nàng trọng thương sắp gặp tử vong, cái này có nguyên nhân có thể rõ ràng, có thể Hạ Vũ đột nhiên hôn mê, trong này nguyên nhân liền không hiểu. Hơn nữa còn dò xét không ra căn bệnh. Thẳng đến ngày thứ hai, Vương Di Nhiên và Chu Băng Băng bị linh tinh bên trong lực lượng nơi bồi bổ đã tỉnh lại, sắc mặt đỏ thắm, hiển nhiên bị thương ngũ tạng đã được chữa. Lập tức, Vương Di Nhiên chớp mắt to, cầm khăn lông ướt thay mình sư phụ lau chùi đẹp trai gò má. Nàng buồn buồn không vui đích lẩm bẩm nói: sư phụ làm sao còn không tỉnh à? Không phải nói sư phụ hồi núi Long Hổ liền sao? Tại sao lại xuống? Cô ngu, sư phụ ngươi một mực không đi. Ngay tại ngươi hôn mê một khắc trước, hắn nhảy ra ngoài. Ta phỏng đoán hắn vốn là muốn cứu ngươi, nhưng mà không ngờ tới cục diện đột biến, Ngô Cát Cát sẽ xuất thủ tổn thương các người. Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh ôn nhu cười nói. Vương Di Nhiên nghe vậy chu môi hồng, thương tâm nói, vậy cho dù như vậy, sư phụ làm sao còn không tỉnh lại, đừng có gấp, có thể là bị làm kinh sợ, thương tâm quá độ mà thôi. Ninh Duẫn Nhi dắt lời nói dối an ủi Vương Di Nhiên. Những lời này liền chính hắn đều không tin, trước Hạ Vũ vậy đằng đằng sát khí dáng vẻ, giống như là bị kinh sợ sao. Mình những người này bị làm kinh sợ còn không sai biệt lắm. Bất quá, tình huống lúc đó đúng là không bình thường. Hạ Vũ khí chất trên người dốc đổi. Trước kia hắn tùy tiện tính cách, quả quyết không có loại khí chất này. Mà đây loại cả người vòng quanh khí tức giết hại. Ninh Duẫn Nhi chỉ ở thành phố Lang Gia hành động tổ trụ sở chính thấy qua. Chính là những cái kia thành viên chính thức trên mình. Rất đáng sợ, rất có lực uy hiếp. Người thường bị vọng một trong dạng thì sẽ cảm giác linh hồn sắp bị đông cứng, mà Hạ Vũ còn chưa hiểu ra minh kính tại sao lại cho người mang đến như vậy cảm giác bị áp bách. Ninh Duẫn Nhi cúi mắt suy nghĩ, đột nhiên tằng hắng một tiếng thanh thức tỉnh nàng. Hụ hụ hụ, ta đây là thế nào? Chu cô nương bọn họ không sao chứ? Hạ Vũ mở ra con ngươi đen nhánh, cảm giác toàn thân không thoải mái, giống như bị rút sạch khí lực toàn thân vậy. Hôm nay tròng mắt khắp nơi ngắm nhìn, phát hiện học trò mình các nàng không có sao, nhất thời thở ra một hơi dài, nhưng là muốn đến mình linh tinh, đều bị hai nàng hấp thu, nhất thời một hồi khóc không ra nước mắt. Ninh Duẫn Nhi quay đầu lại nhìn hắn vẻ mặt đưa đám. Lập tức cười khanh khách nói, chớ thương tâm, linh tinh bên trong quần lực lượng đã dùng hết, người thương tâm cũng không dùng, ai thương tâm, cho học trò ta dùng, chị giá làm. Hạ Vũ cứng cổ, hết sức rộng rãi nói, thật ra thì, mình nội tâm đau lòng đều phải nhỏ máu, vậy linh tinh quá chân quý, trên đời hiếm thấy, đời này cũng không biết còn có thể hay không lại đạt được một viên. Cứ như vậy bị dùng tới cứu người. May mắn là mình trước thời hạn hấp thu bên trong một nửa linh lực, đưa đến thân xác bị tẩy, cơ sở lực lượng từ 150kg ra tăng đến 200kg, thực lực tăng cường một lớn một khúc, mới có thể một quyền bị thương nặng Ngô Cát Cát. Mà lập tức Hạ Vũ nhìn bên người người đẹp vờn quanh,